Đế Bá, chương 4948, chơi xấu. Góc truyện audio.com. Kỳ Lăng bảo quả, vậy mà vẻn vẹn là hoa quả giải khát. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đây quả thực là quá mức lãng phí. Không có cái gì so đây càng phung phí của trời. Cát, một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm còn có rất nhiều tu sĩ cường giả ngẩn người. Trong tay Lý Thất Dạ một viên Kỳ Lăng bảo quả cuối cùng đã bị hắn cắn một cái. Ngừng, ngừng, ngừng, mau mau dừng lại, lập tức, để tất cả tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi khẩn trương lên. Có lão tổ đại giáo thậm chí là nhịn không được hét to một tiếng. Nhưng là, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã đem viên Kỳ Lăng bảo quả này gặm đến không còn chút nào. Tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng rỉ máu đâu. Kỳ Lăng bảo quả nha, có tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đều có một cỗ xúc động đem hắn đạp bay. Kỳ Lăng bảo quả nhiều như vậy, Lý Thất Dạ vậy mà không có chút nào biết đi chân quý. 3 năm lần liền gặm đến tinh quang. Cái này thật sự là quá trêu chọc người hận. Người biết vừa rồi gặm được bao nhiêu tài phú sao? Có lão tổ đại giáo cũng không khỏi nộ chừng lấy lấy. Lý Thất Dạ bạo thiết thiên vật dạng hành vi này. Thật sự là bị người ta quá căm ghét. Để cho người ta đều muốn đem hắn bóp chết. Cái gì tài phú? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Hoa quả không phải liền là lấy ra giải khát sao? Lý Thất Dạ lời như vậy. Để tất cả tu sĩ cường giả cũng vì đó im lặng. Lão tổ đại giáo không khỏi vỗ một cái trán của mình. Bọn hắn đều cảm thấy mình là đàn gầy tai trâu. Tựa hồ tên tiểu tử trước mắt này căn bản cũng không có ý thức được một viên Kỳ Lăng bảo quả là bực nào chân quý. Cho nên, những lão tổ đại giáo này đều không muốn cùng Lý Thất Dạ trao đổi. Người như vậy, đơn giản chính là ngu không ai bằng. Ở thời điểm này, cũng có trưởng lão đại giáo hai mắt nhất truyền, nói với Lý Thất Dạ, ngươi lại đi vào ngắt lấy mấy khỏa Kỳ Lăng bảo quả đến. Bản giáo thu ngươi làm hộ giáo thủ tịch đại đệ tử. Thưởng ngươi hỗn độn nguyên thạch 300.000, truyền cho ngươi hộ giáo đại pháp. Mặc dù nói, trong tay Lý Thất Dạ Kỳ Lăng bảo quả đã ăn xong. Nhưng là, Hắc Bạch Kim Cương có thể không công kích hắn. Cho nên, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, y nguyên còn có thể hái tới càng nhiều Kỳ Lăng bảo quả. Vị trưởng lão đại giáo này nói, cũng lập tức để tất cả cường giả không khỏi trước mắt vì đó sáng lên. Đặc biệt là lão tổ đại giáo, tâm tư bọn hắn liền càng thêm linh hoạt, nếu như nói, để Lý Thất Dạ bái nhập tông môn của mình. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa nơi này tất cả Kỳ Lăng bảo quả đều trở thành vật trong túi tông môn của mình. Không hứng thú, ngay tại lão tổ đại giáo khác cũng nghĩ vì Lý Thất Dạ ra giá. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Một tiếng cự tuyệt, Lý Thất Dạ không chút suy nghĩ. Một ngụm liền cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Cái này khiến trưởng lão đại giáo ra giá cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Vì cái gì không hứng thú? Một vị lão sư đại giáo khác nhịn không được không kịp chờ đợi nói ra. Nếu ngươi nhập tông môn của ta, nhất định có thể dương danh thiên hạ, trở thành hộ giáo thủ tịch đại đệ tử chúng ta, nhất định có thể phi đằng hoàng đạt, ngươi chỉ cần lại đi ngắt lấy một chút Kỳ Lăng bảo quả liền có thể. Ngươi sẽ đem đồ vật hàng xóm ngươi cầm lấy đi bán sao? Lý Thất Dạ vẻn vẹn liếc một chút vị lão tổ đại giáo này. Nhàn nhạt nói ra, nếu như sẽ, ngươi chính là tiểu thâu. Ngươi, vị lão tổ đại giáo này há miệng muốn nói, nhưng lại nói không ra nói tới. Thật sự là luận điệu kỳ quái. Đỗ lão sư nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, đều cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Đều là cảm thấy đặc biệt quỷ dị. Lý công tử hắn là đem vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú. Hung thú mãnh cầm coi như hàng xóm chính mình. Tiểu Linh nói ra, hẳn là hắn từ nhỏ ở vạn thú sơn lớn lên đi. Cho nên cùng nơi này hỗn độn nguyên thú, hung thú mãnh cầm có tình cảm rất sâu.